Chương 589, mua liền đưa. Ngươi là ta gặp qua kẻ tham lam nhất long tộc, đối với chân bảo yêu thích trước mặt ngươi quả thực không đáng giá nhắc tới. Long hoàng một chân dẫm lên trong phòng họp mép bàn, khí thế hung hăng la lớn, ngươi đây là tại dọa dẫm một đầu hoàng kim cự long 140 van nở tấn lương thực. Long hoàng bệ hạ đó cũng không phải là một con số nho, ngươi biết vì thu hoạch được những này lương linh tộc còn có hệ lạn hữu phải bỏ ra giá lớn bao nhiêu sao? Cờ rít chỉ một bên tinh linh nữ vương, lời thề son sắt phản bác. Tinh linh nữ vương sớm liền đã thành thói quen cùng hệ lạn hữu đế quốc liên hệ phương thức, cho nên nàng hiện tại cũng đã là một bộ thương nhân sắc mặt. Chúng ta tinh linh tộc vĩ đại nhất chiến sĩ hiện tại cũng tại nghề nông, tối thấp cấp bậc đều là đại ma đạo sư các ma pháp sư. Mỗi ngày đều tại đồng ruộng bên trong bận rộn, những thức ăn này chi phí cũng không thấp. Trên thực tế, bởi vì đại quy mô tới tiêu máy mò cờ, còn có thuốc trừ sâu cùng cải tiến lương thực chủng loại, tinh linh tộc các ma pháp sư cũng không có nỗ lực cái gì ra dáng đại giới, liền đem vệ lạn hiệu vốn có lương thực sản lượng tăng lên không chỉ gấp 2. Những này thêm ra tới lương thực đều đã rộng khắp vận dụng đến cất rượu, còn có cái khác tương quan thực phẩm nghề chế tạo bên trong. Quốc gia chiến lược dự trữ kho lúa bên trong lương thực trồng chất như núi, không bán cho Long Hoàng cũng muốn giá thấp xử lý cho đầu cơ trục lợi lương thực tiểu thương. Hiện tại tinh linh nữ vương, cùng cờ rít là một phe cánh. Bọn hắn đều hy vọng có thể từ không hiểu công việc Long Hoàng trong tay dọa dẫm một khoản tiền đến, đây chính là người lãnh đạo trở mặt vô tình một mặt. Long Hoàng còn không biết, năm đó hắn thấy tận mắt đăng cơ xương đế tiểu cô nương bây giờ đã lương tâm đại đại hỏng. Hắn chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận hạ những ngày này giá lương thực, rốt cuộc long tộc cùng thú nhân tộc lãnh địa bên trong, thật sự là không có bao nhiêu đất cày có thể gieo hạ. Long tộc cùng thú nhân tộc đều là trời sinh chiến sĩ, để bọn hắn công thành nổ trại không có vấn đề gì, khiến cái này dã man dân tộc an tâm sản xuất liền có một chút ép buộc. Cho nên theo cờ dít, long tộc QNZ tốt, thú nhân tộc cũng được, đều là một chút không có cái gì kinh tế hoàn cảnh nguyên thủy bộ lạc. Bế tắc lạc hậu không phải một điểm nửa điểm. Muốn để cờ rít đánh giá, không làm sản xuất long tộc, trên thực tế tại hình thái xã hội trên còn không bằng bộ lạc đồng dạng tinh linh tộc tiên tiến. Còn bọn hắn cùng gờ gì kín như thế nào có tổ chức đế quốc đến tột cùng kém nhiều ít, cờ rít chỉ muốn nói, thật xin lỗi, không so được thật giống như trước mắt một màn này. Long Hoàng vờ ơ y ma dã man dẫm lên cái bàn lớn tiếng hô quát loại chuyện này nếu như đặt ở nhân loại văn minh ở giữa, liền tuyệt đối sẽ không xuất hiện. Dù là tất cả mọi người ở trong lòng chửi mẹ, chuẩn bị diệt vong đối phương quốc gia, nhân loại tại đàm phán trước bàn mặt cũng là ưu nhã lại lý trí. Mọi người chuyện trò vui vẻ, phảng phất thân huynh đệ đồng dạng về phần nói tán sẽ trở mặt về sau lẫn nhau chặt 18 đao, kia dù sao cũng là sau khi tan học chuyện. Vậy những này lương thực chúng ta trước hết không đề cập tới, nói một chút những vũ khí kia đi, hẳn là vũ khí của các ngươi đều là hoàng kim làm cũng giá muốn đắt giá như vậy. Giá cả Long Hoàng chỉ vũ khí danh sách, một mặt bất mãn chất vấn. Lần này đến phiên cờ rít không biết xấu hổ, hắn chỉ vào kia phần vũ khí danh sách, cười lạnh một tiếng nói, nếu như những vũ khí này là dùng vàng làm, khả năng này ngược lại sẽ càng thêm hơi rẻ. Nói như thế nào Long Hoàng một bộ ngươi không nói rõ ràng, ta cơm tối ngay tại nhà ngươi ăn biểu lộ. Ngẩng lên cái cầm hai tay ôm ngực chờ lấy cờ rít tiếp tục nói đi xuống đi. Vì đánh tới trước mặt cái này chó nhà giàu, đánh thổ hào đấu địa chủ, cờ rít cũng coi là lấy ra mình toàn bộ vô sỉ, làm lên ngày thường lịt dệ công việc tới. Ngươi thấy rõ ràng cái này nhưng đều là đặc chế dãy số đặc thù vũ khí, bên nào không phải muốn mới mở khuôn đúc, bên nào không phải muốn mới huấn luyện công nhân, cờ rít đối chọi gay gắt hồi đáp, những này chi phí gánh vác đi vào, lại thêm chúng ta đặc thù kỹ thuật. Giá cả đắt đỏ cũng là chuyện đương nhiên, những vũ khí này sử dụng đều là kiểu mới vật liệu, nhẹ nhàng rắn chắc, trải qua HNZ nga nở, HNZ va nở lần đánh giá luyện, mỗi một thanh trường kiếm đều là có thể so với bảo kiếm tồn tại cờ rít. Nói mỗi một câu đều là thật, chỉ là hắn muốn từ một phương diện khác đi nghe mới là. Hắn nói sử dụng kiểu mới vật liệu không giả, thế nhưng là những vũ khí này kiểu mới vật liệu cũng chưa chắc giá trị bao nhiêu tiền thôi. Mà hắn nói những vũ khí này phải đi qua kiểu mới giã luyện, đồng thời trải qua ngàn vạn lần đánh, đương nhiên QNZ không giả, chỉ là phụ trách đánh những vũ khí này không phải thợ rèn, mà là hoàn toàn tự động hóa máy móc. Kỳ thật những vật này đặt ở có thể sản xuất hàng loạt dễ làn hiệu, giá cả cũng không tính cao. Nhưng là đặt ở thú nhân tộc bên kia, giá tiền nhưng là khác rồi. Thú hoàng bên này cũng giống như nhau ý nghĩ, hắn QNZ đang dùng thủ đoạn giống nhau, tới đối phó cờ dít. Trên thực tế, bởi vì sản lượng thấp, thú nhân tộc cũng không có cách nào tiêu hóa lãnh địa mình bên trong các loại mỏ than quặng sắt cùng với các chân quý khoáng sản tài nguyên. Đã tiêu hóa không được, kia những vật này đối với thú nhân tộc tới nói, liền là giá rẻ thứ không đáng tiền. Dùng những này giá rẻ thứ không đáng tiền đổi lấy lương thực còn có những chiến lược khác vật tư, đối với thú nhân tộc tới nói đồng dạng có ý nghĩa trọng đại. Ta biết dầu hỏa đối cho các ngươi tới nói phi thường hữu dụng, cái giá tiền này các ngươi cho quá thấp. Long Hoàng khoát tay áo, lại từ điều khoản bên trong tìm ra một điều kiện, đối cờ rít nổi lên no y thông qua một vài vấn đề phán đoán. Long Hoàng đã nắm giữ hệ lạn hữu bộ phận nhu cầu, hắn không phải một cái kẻ ngu, cũng không như nhìn qua tốt như vậy lừa gạt. Giá thị trường một nửa, đây là ngươi cho điều kiện của ta, bất quá đây đối với chúng ta tới nói cũng không công bằng, ta hy vọng ngươi có thể đem mua sắm giá cả để cao đến giá thị trường bảy thành. Long Hoàng cấp ra một cái mình tương đối mà nói tương đối hài lòng giá cả tới. Cờ dít khoát tay áo, mở miệng cự tuyệt nói, giá thị trường là chúng ta tiêu thụ có thể kiếm lời giá cả, ngươi cái giá tiền này là không có bất kỳ cái gì sức cạnh tranh. Cờ dít lắc đầu cự tuyệt nói, ngươi không phải luôn miệng nói muốn viện trợ long tộc cùng thú nhân sao, làm sao đến cuối cùng, ngay cả một chút lợi nhuận cũng không nguyện ý nỗ lực, cái này tính là cái gì? Viện trợ Long Hoàng rất là tức giận dẫm lên cái bàn, lớn tiếng chất vấn. Viện trợ là viện trợ, lợi nhuận là lợi nhuận. A cờ dít trong lòng điên cuồng nhả ránh no y phải biết, năm đó ở địa cầu văn minh bên trong, Liên Hiệp Quốc năm đại lưu manh kia viện trợ thế nhưng là thật sự treo đầu dê bán thịt chó. A thực sự có người tin cái gọi là viện trợ tà, kia mới thật sự là mình thạch nhạc trí. Kết quả cái này dị giới thật là có một cái tin tưởng một bộ này đế vương, hoặc là nói, cái này đế vương cũng là nghĩ minh bạch giả hồ đầu ngươi lừa ta gạt ta đã nói xong. Giữa người và người cơ bản tín nhiệm đâu, sáo lộ A tràn đầy đều là sáo lộ A. Cờ dít ở trong lòng âm thầm cảm khái thói đời ngày sau. Lòng người thật đúng là không cổ A, năm đó những cái kia thiên chân vô tả, tâm địa thiện lương người tốt đều đi nơi nào, vẫn là khi đó người đơn thuần A, là một môn hồng ý gì đại pháo liền có thể đuổi. Bây giờ tốt chứ, đồ vật hơi ban quý một chút, đối phương đều không mà cầm yêu. Ai? Thật là khiến người ta hoài niệm cố sự. Lúc bắt đầu A cờ rít nhẹ nhàng thở dài một cái, để Long Hoàng còn có tinh linh nữ vương đều cho là hắn lương tâm phát hiện. Kết quả, một giây sau, cờ rít liền dùng mình hạ cuối, sửa tinh linh tộc cùng Long tộc đối hệ lạn hiệu cách nhìn. Chỉ nghe hắn giật mình về sau, tiếp tục mở miệng nói, ta đã cho là lương tâm giá thật, Mi 21 máy bay chiến đấu ta không phải đánh gãy sao, chỉ cần 1.100 van nở kim tệ. Này bằng với nói là nửa bán nửa tặng. A dở khóc dở cười, tinh linh nữ vương đương nhiên biết cái giá tiền này xác thực phi thường công đạo, bởi vì nó so hệ lạn hiệu bán ra cho tinh linh tộc F-16 tiện nghi 4 lần. Cứ việc F-16 tại hệ lạn hiệu đối ngoại tuyên truyền bên trong tân tiến hơn, nhưng vàng dòng bạc trắng tiện nghi QNZ cực kỳ để người thèm nhỏ dại. A ta không ngại vì ngươi quốc khánh duyệt binh tăng thêm một chút cổ vũ lòng người đồ vật. Ta thậm chí có thể từ trên đỉnh đầu của các ngươi bay qua, làm cho tất cả mọi người đều chứng kiến một đầu chân chính cự long xuất hiện trên bầu trời hệ lạn hiệu. Long Hoàng An bất cảm thấy mình có thể nỗ lực nhiều thứ hơn, dạng này liền có thể cờ mở tới càng nhiều tiền hoa hồng. Trên thực tế, Long tộc cũng không thèm để ý cái gì vấn đề mặt mũi, bọn hắn thậm chí thật lâu đều không tại thế giới nhân loại xuất hiện, cho nên Long Hoàng càng muốn dùng những này mặt mũi, đến đổi càng nhiều lớp vải lót. Đương nhiên, cờ dít ngược lại là ưa thích một chút thích hợp mặt mũi, bất quá hắn cũng là một cái thực tế người, cũng không muốn dùng quá nhiều lợi ích thực tế đi đổi những cái kia mặt ngoài ngăn nắp. Chúng ta có Long kỵ sĩ phương trận bất quá, thật đáng tiếc chính là, bọn hắn đã không phải là lính tác chiến, những này Long kỵ sĩ đem làm dân tộc đặc sắc phương trận trải qua quảng trường, nói một cách khác, bọn hắn cùng loại trứng mổ. Cờ dít nhún vai nói, trên thực tế, hệ lạn hiệu Long kỵ sĩ hiện tại ngay cả cảnh sát bộ đội cũng không tính, bọn hắn chỉ là tại một chút chỗ thật xa nạp làm tuần cảnh, mấy có lẽ đã tại trung tâm hình trong thành thị tuyệt tích. Bởi vì trung tâm hình trong thành thị đường đi dày đặc, những này dị giới cơ động nhóm QNZ thật là tìm không thấy cái gì cất cánh và hạ cánh không gian, đồng thời tại những thành thị này bên trong, QNZ không quá cần phải cường đại vũ lực để duy trì trị an. Tương phản, tại một chút xa xôi địa khu, những này Long kỵ sĩ vẫn là đối phạm nhân còn có đê cấp ma pháp sư nhóm có nhất định lực uy hiếp, nhất là loại kia to lớn hình thể còn có anh Tuấn đăng tràng phương thức lần này duyệt binh, hệ lạn hiệu cũng là có long kỵ sĩ không trùng phương trận. Chỉ là những này long kỵ sĩ nhóm, cũng không phải là làm bộ đội tham chiến tham gia kiểm duyệt. Bọn hắn tại du hành đội ngũ danh sách bên trong, mang theo một chút bất đắc dĩ cùng châm trọng. Những cái kia chỉ có thể coi là á long loại kém thông minh sinh vật mà thôi, bằng không ngươi cho rằng, chỉ bằng ma pháp đế quốc những cái kia vớ va vớ vẩn, có thể nô dịch chúng ta vĩ đại long tộc chiến sĩ sao? Long Hoàng chẳng thèm ngó tới phản bác. Cờ dít rất là chấn kinh, Long Hoàng vờ ơ y ma cũng biết vớ va vớ vẩn từ ngữ này, có thể là thú nhân tộc bên kia tiếng địa phương, bất quá hắn khu nở dê xác thực cảm thấy, nếu có một đầu chân chính cự long biểu diễn tại mình duyệt binh thức bên trên thế là, hắn mở miệng, nói ra một cái để Long Hoàng hơi kém lật bàn điều kiện trao đổi, kêu mịt 21, mua 100 khung, đưa 1 khung.